nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Thỏa hiệp Obama. Sáng sớm 7 giờ, Obama ngồi nghiêm chỉnh tựa ở Nhà Trắng văn phòng trên ghế. Lúc này ở trước mặt của hắn đang đứng một đám bận bịu người. Bọn họ có chính là bảo an, có chính là thư ký cùng cao quản, còn có chính là trực tiếp công nhân viên. Hết thảy đều ở khua chuông gõ mõ chuẩn bị, bởi vì sau nửa giờ, hắn liền đem ở Washington đài truyền hình sáng sớm trên tin tức, tiến hành một hồi trực tiếp diễn thuyết, một hồi có quan hệ người đột biến trực tiếp diễn thuyết. Đối với người đột biến lẻn vào Nhà Trắng ám sát Tổng thống này một cực kỳ ác liệt sự kiện, Nhà Trắng đã chính thức quyết định tỏ thái độ, hướng về người đột biến phát sinh mạnh nhất thanh âm. Obama lúc này chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nhắc tuồng bàn. Thật quen thuộc bản thảo. Phòng ngừa ở sau đó trực tiếp bên trong xuất hiện cục diện khó xử. Tổng thống tiên sinh, không tốt, New York sáng sớm tin tức bắt đầu rồi. Mà đang lúc này, hắn tiếp thân thư ký đột nhiên vội vội vàng vàng xông vào. Vậy thì thế nào? Obama cau mày. Tâm nói ta không chỉ là biết New York lúc này ở truyền phát tin sáng sớm tin tức. Ta còn biết Washington, San Francisco chờ tuyệt đại đa số châu thị đều ở truyền phát tin đây. Thế nhưng bọn họ ở truyền phát tin chính là cái này. Thư ký hoang mang hoảng loạn đem điện thoại, di động của chính mình đưa tới. Ngay ở tối ngày hôm qua, New York phát sinh một cái cực kỳ bi thảm thảm án. Một con quân Mỹ đặc biệt hành động tiểu đội đột nhiên tập kích một tòa ký túc trường học, tạo thành trọng đại bình dân thương vong. Thảo thảo thảo, nghe nói như thế, Obama mặt đều trắng, đoạt lấy điện thoại di động, mà nhìn trong tin tức hình ảnh, Obama sắc mặt dần dần từ trắng trở nên đỏ, sau đó lại do hồng một lần nữa chuyển thành màu đen. Trên tin tức nói tới thậm chí so với hắn nghĩ tới còn bết bát hơn. Streaker người tấn công người đột biến học viện sự tình không chỉ là bị người ta biết, hoàn thành công bị người nhiếp ảnh chụp ảnh, trong TV tuần hoàn truyền phát tin này bị phá hỏng không ra dáng trường học, cùng với từng cái ngã vào trong vũng máu hài tử. Mà trong này thậm chí có một ít bởi vì quá mức máu tanh mà bị đánh mã. Tỉ như tấm kia óc nổ tung cùng với khác một tấm ruột lộ ra ngoài. Lúc này Obama cảm giác trong đầu của chính mình, tựa hồ có một thanh âm đang gieo hò. Streaker tên khốn này hố ta. Rõ ràng đã ám chỉ để hắn đem sự tình làm sạch sẽ một chút. Giời ạ, cái này gọi là sạch sẽ. Vùng Trung Đông đám kia phần tử khủng bố làm so với ngươi đều lưu loát. Mà tuy rằng ở trong tin tức cũng đưa ra đây là một cái người đột biến trường học. Nhưng người đột biến thì thế nào? Cho dù là một ít phản cảm người đột biến dân chúng, đang đối mặt loại này thảm huống cũng như thế gặp đứng ở người đột biến một bên. Mà thôi Obama kinh nghiệm, câu nói này khẳng định vẫn là cố ý nói ra. Mục đích chính là gây nên dân chúng sự phẫn nộ, cùng với đối với người đột biến đồng tình. Dân chúng đều là đồng tình người yếu. Mà cái này tin tức rõ ràng đã đem người đột biến khẩu khắc họa thành được áp bức hình tượng. Ngay cả người đột biến ám sát tổng thống chuyện này. Ha ha, dân chúng đều là thiện quên. Thậm chí não động lớn một chút còn có thể não bù ra chính phủ tàn nhẫn áp bức người đột biến, mới dẫn đến người đột biến phấn khởi phản kháng tình huống. Ngược lại ngàn sai vạn sai, đều là này đáng chết chính phủ sai. Tổng thống tiên sinh, bộ phận đài truyền hình đã bắt đầu tiếp sóng New York đài truyền hình. Mà căn cứ mới từ New York phương diện thu được tình báo biểu hiện. Bởi vì tỷ lệ người xem bão táp, vì lẽ đó New York đài truyền hình chuẩn bị ở sáng sớm tin tức sau khi kết thúc, ở phát lại một lần, đồng thời còn khẩn cấp chuẩn bị một cái liên quan với chuyện này thảo luận chuyên gia tiết mục. Cái kia trên lưới đây, Obama mặt tối sầm lại hỏi, hiện vào lúc này đại mạng lưới là dân chúng dễ dàng nhất nhanh chóng nhất phát biểu ý kiến địa phương. Tổng thống tiên sinh, hiện nay cái video này chính đang trên lưới phong truyền. Tại đây trong thời gian ngắn ngủi click truyền phát tin lượng đã qua ngàn vạn. Mà Nhà Trắng chính phủ trang web, cũng bởi vì lượng lớn phẫn nộ dân chúng tràn vào, đã tan vỡ. Bọn khốn kiếp kia, Obama một quyền nện ở trên bàn. Sau đó không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên là trong đài truyền hình ở ngoài trên internet dưới. Trên dưới một lòng pháo oanh chính phủ. Mà cuối cùng đầu mâu tự nhiên đều sẽ chỉ về hắn cái này tổng thống. Mà hắn những người chính địch môn. Lúc này tự nhiên cũng rất đồng ý bỏ đá xuống giếng cho hắn dội nước bẩn. Cứ việc Obama làm quyết định này là trải qua đắn đo suy nghĩ. Điểm xuất phát cũng chính là dân chúng lợi ích suy nghĩ. Nhưng hiển nhiên những người vô tri dân chúng là tuyệt đối sẽ không cảm kích. Bọn họ cũng sẽ không đi quan tâm cái này cái gọi là trường học. Kỳ thực là một cái nắm giữ tư nhân võ trang người đột biến huấn luyện cơ cấu. Thậm chí cũng sẽ chọn tính lãng quên đường nước Mỹ tổng thống suýt chút nữa bị người đột biến ám sát sự thực. Trong đầu của bọn họ chỉ có A. Những hài tử này thật đáng thương. Đáng ghét nhân viên chính phủ quả nhiên đều là khốn kiếp cầm thú biến thái phát xít. Dân chúng xưa nay chỉ đồng ý xem tự mình nghĩ đương nhiên đồ vật. Tổng thống tiên sinh, đón lấy trực tiếp còn muốn tiếp tục không? Một bên thư ký vào lúc này nhỏ giọng hỏi. Còn tiến hành cái giám A. Nghe được thư ký dò hỏi. Obama lập tức tức giận hống lên. Chỉ cần có cái đầu óc đều hẳn phải biết. Tại đây cái mấu chốt trên lại làm một cái nhằm vào người đột biến dự luật điều lệ đi ra. Người có tin hay không ngày mai bạch cửa cung. Sẽ tới một người 10 vạn người phản kỳ thị chủng tộc đại du hành. Dù sao tuy rằng không ít người căm ghét người đột biến. Nhưng cũng không có thiếu người tán thành người đột biến. Mà hôm nay cái này tin tức sau khi. Những người phái trung gian đứng thành hàng hiển nhiên cũng sẽ nghiêng. Hiện nay này ngôi trường học thế cuộc do SHIELD khống chế. Có người nói bọn họ tối hôm qua đúng dịp ở cái kia phụ cận tiến hành chống khủng bố diễn tập. Lúc này mới đúng lúc chạy tới ngăn cản trận này hung ác tiếp tục phát sinh. Theo SHIELD tiết lộ, bọn họ hiện tại chính đang động viên những người sống sót kia tâm tình. Thần tương đương thuẫn tương đương cục. Obama cắn răng từng chữ nói rằng. Stryker quyết định làm muộn đối với người đột biến học viện động thủ. Các ngươi là ở chỗ đó làm chống khủng bố diễn tập. Người nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Được chứ, ngày hôm qua còn vừa đã cảnh cáo những người này. Ngày hôm nay những người này liền làm ra như vậy một cái đại tin tức. Đây rõ ràng chính là đang làm sự A. Lập tức cho ta tiếp SHIELD. Obama quay về thư ký ra lệnh. Đồ tương đương này, điện thoại vang lên mấy giây sau khi, một đầu khác truyền đến Nick Fury âm thanh. Fury cục trưởng, ta cần ngươi giải thích một chút chuyện này. Obama chất vấn, Tổng thống tiên sinh, ngươi nói sự tình là người đột biến học viện chuyện này sao? Điện thoại cái kia một đầu, truyền đến Fury nhàn nhã âm thanh, mà Fury này hời hợt lời nói, càng là tăng lên Obama lửa giận. Fury cục trưởng, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Phụ trách ta sẽ lập tức hướng về Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trách cứ ngươi. Hay là ta nên nhắc nhở ngươi một hồi. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tài chính. Một nửa có thể đều là do chính phủ nước Mỹ cung cấp. Đương nhiên, điểm ấy ta đương nhiên biết. Tổng thống tiên sinh, đối mặt này minh bãi tạo áp lực. Lúc này SHIELD cục trưởng trong phòng làm việc. Nằm ở trên ghế Fury vẫn có vẻ rất nhàn nhã. Hắn đương nhiên biết chính phủ nước Mỹ đối với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hình ảnh. Mà hắn lúc này chi vì lẽ đó có thể đối mặt Obama chấn định như vậy. Tự nhiên có niềm tin. Thưởng thức trong tay một văn kiện túi. Fury chậm rãi mở miệng nói. Tổng thống tiên sinh. Nếu như ta nói ta đã biết rồi ngày hôm qua trận đó ám sát chủ mưu. Cái này trả lời chắc chắn ngươi hài lòng không? Cái gì? Mau nói cho ta biết đến cùng là ai? Nghe nói như thế, Obama sắc mặt thay đổi. Trên mặt sự phẫn nộ cũng nhanh chóng biến thành kinh ngạc. Chân chính bày ra người chính là xui khiến ngươi ký hành động quân sự khiến Stryker thượng tá. Nghe nói như thế, Obama khẽ nhíu mày lên. Một lúc sau, Lúc này mới dùng có chút ngữ khí bất mãn nói. Fury cục trưởng, ta phải nói rõ một hồi. Ta đối với các ngươi SHIELD cùng quân đội chó cắn chó không có hứng thú. Tổng thống tiên sinh, ta cũng nói một hồi. Ta chi vì lẽ đó dám nói lời này. Là bởi vì ta đã nắm giữ tuyệt đối chứng cứ. Chứng cứ này bao quát Striker hoàn chỉnh kế hoạch. Trên thực tế ngay ở vừa nãy, ta đã khiến người ta đem phần này văn kiện phân phát thư ký của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể chính mình phán đoán. Nghe được Fury cực kỳ thật lòng nói. Obama trầm mặc, mà hắn tay cũng đã theo bản năng nắm thành quyền đầu, Striker tên khốn này. Dám gạt ta, Obama thật sự rất phẫn nộ. Hắn biết thời kỳ hòa bình quân đội lá gan đều không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới những thứ này khốn nạn lá gan càng nhưng đã phỉ đến trình độ như thế này. Tổng thống tiên sinh, nếu như ngươi hiện đang muốn truy cứu Striker thượng tá sự tình. Như vậy đã có thể không cần. Fury bình tĩnh nói. Mà lời này bên trong ám chỉ. Hắn tin tưởng Obama có thể để ý tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là. Trên tay ta phần tài liệu này. Là ở người đột biến dưới thu dọn đi ra. Vì lẽ đó Tổng thống tiên sinh ngài. Ta biết rồi. Obama lại không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết là có ý gì. Bị Striker thượng tá như vậy hãm hại một cái. Đây tuyệt đối là một cái không thấy được ánh sáng hắc lịch sử. Bất kể là dân chúng vẫn là chính phủ tinh anh, đều tuyệt đối sẽ không muốn cho một cái vô năng người làm tổng thống. Mà bất kể là liên quan với Striker lừa dối, vẫn là liên quan với người đột biến học viện sự kiện. Vì mình danh dự cùng chính trị tiền đồ, hắn đều phải cẩn thận xử lý. Fury cục trưởng, ta hy vọng ngươi giúp ta dẫn tiến một hồi. Ta cần cùng người đột biến cố gắng nói chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.